Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏi, Tống Nam Thời, tại sao khi các ngươi đi ra, lại no căng như vậy? Tống Nam Thời không đáp, mà hỏi bọn họ trước, khi các ngươi ở phủ tông chủ, có ai có cơ hội hành động không? Mọi người liếc nhau, đều lắc đầu. Vân Chỉ Phong, bên cạnh tiểu tông chủ luôn có người đi theo. Chư Tụ nói, tỷ chỉ là người quét rác, phải ở cùng một nhóm người khác. Hơn nữa được yêu cầu không cho phép ra ngoài một mình, nếu cần thì phải đi cùng người chung nhóm ra ngoài. Giang Tịch, huynh cũng thế. Tống Nam Thời như suy nghĩ điều gì, nói, chẳng lẽ Thực Dược phu nhân kia đang nghi ngờ chúng ta? Khương Viên nghe xong lại lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, không, bà ta không hoài nghi các ngươi. Khi mọi người nhìn qua, nàng ta nhàn nhạt nói, bà như vậy với tất cả mọi người. Thấy mọi người khó hiểu, nàng ta càng nói kỹ hơn, từ hơn một năm trước khi lão tông chủ bị chết dưới lôi kiếp, Thực Dược phu nhân đã hơi, nàng ra suy nghĩ, nói, không quá bình thường. Trước kia bà ta là một nữ tử rất dịu dàng, tốt bụng, tuy rằng bà ta giám sát trượng phu, hài tử hơi chặt, nhưng bà ta không phải người Hợp Hoang Tông, đằng sau không có tông môn, không có cảm giác an toàn cũng là điều bình thường. Khoan đã, Tống Nam Thời ngắt lời, Thực Dược phu nhân không phải người Hợp Hoang Tông. Khương Viên nói, đúng vậy, bà ta được lão tông chủ đưa vào, nghe nói trước kia ở Trấn Hải ấp nhưng chưa bao giờ ra khỏi nhà. Cũng không có ai từng gặp bà ta, sau khi gả vào Hợp Hoang Tông cũng ru rú trong nhà. Tống Nam Thời như suy nghĩ điều gì, vậy bà ta tu gì? Khương Viên lắc đầu, chưa có ai từng thấy bà ta ra tay. Tống Nam Thời trầm tư một lát, nói, vậy ngươi nói tiếp đi, tại sao bà ta không bình thường? Khương Viên thở dài, nói, sau khi lão tông chủ chết, bệnh đa nghi của bà ta càng nghiêm trọng hơn, cảm thấy người Hợp Hoang Tông muốn hại mẹ con bọn họ. Trước kia khi lão tông chủ còn sống, bọn họ đều ở Hợp Hoang Tông. Sau khi lão tông chủ chết, bà ta lập tức vào phủ tông chủ, hơn nữa còn thay hết hạ nhân trong phủ, đuổi đi không ít người có liên quan tới Hợp Hoang Tông, cũng không cho tiểu tông chủ nhìn thấy nhóm trưởng lão, cảm thấy bọn họ sẽ gây bất lợi với tiểu tông chủ. Nàng ta không nhịn được nói, thật ra các trưởng lão không muốn tiểu tông chủ kế vị hoàn toàn là do tiểu tông chủ còn quá nhỏ tuổi, tu vi thấp, hơn nữa, nàng ta không nói nên lời. Vân Chỉ Phong vô cảm nói, đầu óc cũng không tốt. Khương Viên lập tức kinh hãi nhìn qua, sao ngươi biết? Vân Chỉ Phong, ngươi tiếp tục đi. Khương Viên bèn nói, sau khi các trưởng lão buông lỏng thì phải chuẩn bị điển lễ kế vị, theo lý là về Hợp Hoang Tông, nhưng bà ta vẫn không chịu đi. Khăng khăng muốn chuẩn bị ở phủ tông chủ, lúc này mới có nhiều đệ tử Hợp Hoang Tông vào phủ tông chủ hỗ trợ. Nhưng bà ta cũng không yên tâm với đệ tử Hợp Hoang Tông, mấy người một nhóm không được hành động đơn độc, còn có người của bà ta theo dõi, chủ ý là giám sát. Các đệ tử Hợp Hoang Tông làm việc cũng không thoải mái. Nàng ta thở dài, cho nên đừng nói là các ngươi, đệ tử Hợp Hoang Tông ở trong phủ của bà ta cũng có đãi ngộ này. Bà ta hoàn toàn bình đẳng hoài nghi mọi người, Tống Nam Thời không khỏi tặc lưỡi. Khi ở chung nàng đã biết bệnh đa nghi của phu nhân này có hơi nặng, nhưng thoạt nhìn vẫn là người bình thường, ai ngờ hóa ra bệnh đa nghi nghiêm trọng như vậy. Mọi người nghe xong đều không khỏi trầm tư, Vân Chỉ Phong lại hỏi. Cho nên có liên quan gì tới việc các ngươi ăn no căng ở phủ tông chủ à? Tống Nam Thời liếc hắn một cái, mỉm cười nói, có liên quan rất nhiều. Nàng nói, chúng ta ngồi ở đó ăn một canh giờ, ăn cho tới bữa tối, có tiếp xúc với đệ tử trong phủ tới dùng bữa. Khương Viên nghe vậy lập tức phấn chấn, các ngươi nghe được gì rồi? Tống Nam Thời cũng không vòng vo, nói thẳng, hai sư huynh đệ của ngươi, khi ở trong phủ có quan hệ không tệ với hộ vệ, trước khi mất tích, bọn họ đã từng được hai thị vệ nhờ cậy. Thay bọn họ trong nhà kho một đêm, còn hai thị vệ kia nhân cơ hội này trốn khỏi phủ uống rượu. Ngày hôm sau, sư huynh đệ ngươi đã ra khỏi phủ vì hẹn đánh nhau rồi mất tích, hai tên thị vệ kia cũng bị đuổi đi vì không làm tròn trách nhiệm. Khương Viên đột nhiên ngồi dậy, đuổi đi. Trùng hợp vậy sao? Tống Nam Thời nhún vai, hiện chỉ nghe tin vậy, chỉ có thể là trùng hợp. Khương Viên lập tức hỏi, hai thị vệ kia ở đâu? Tống Nam Thời, nghe nói sau khi bị đuổi đi đã rời hải ấp về quê. Ngươi cũng không thể tìm thấy bọn họ ở đây. Khương Viên cắn răng nói, ta không tin. Nàng ta nhanh chóng nói, ta đã nói rồi. Dù hai người bọn họ không đúng mực thế nào cũng không thể vào thời điểm Thực Dược phu nhân nghi thần nghi quỷ như vậy còn không màng chức trách của mình chuồn ra ngoài đánh nhau. Ta không tin có sự trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ Thực Dược phu nhân? Tống Nam Thời lập tức này một tiếng, nhàn nhạt nói, không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Khương Viên bình tĩnh hơn chút. Sau đó nàng ta hỏi, các ngươi chuẩn bị làm gì tiếp? Tống Nam Thời, đương nhiên là tìm cơ hội thăm dò nhà kho kia. Cho dù sư huynh đệ ngươi thật sự có liên quan tới Thực Dược phu nhân, vậy bà ta ra tay cũng cần có lý do. Trước đó bọn họ chỉ làm một chuyện khác người như vậy, ta sẽ bắt đầu điều tra từ đó. Khương Viên đứng bật dậy, các ngươi cứ việc làm, chỉ cần bọn họ có thể sống sót quay về, ta có thể tăng tiền nhiệm vụ lên gấp đôi so với ban đầu. Tống Nam Thời, được thôi, thấy Khương Viên đã bình tĩnh hơn chút, nàng nghĩ đến gì đó rồi lại hỏi, đúng rồi, hôm nay chúng ta có đụng phải một đệ tử Hợp Hoang Tông bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi biết không? Ai ngờ Khương Viên lại nói, lại một người nữa. Tống Nam Thời hít mắt, lại, Khương Viên giải thích, nửa năm trước có một đệ tử bị tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ còn đang bị sư tôn hắn nhốt lại. Không được, ta phải đi xem. Nàng ta nói rồi vội vàng rời đi. Tống Nam Thời như suy tư điều gì, chờ lấy lại tinh thần thì thấy một đám người đang nhìn mình. Tống Nam Thời ngơ ngác, sao vậy? Giang Tịch nói trước, sư muội, hiện giờ chúng ta ở phủ tông chủ đều không thể tự do hành động, việc thăm dò nhà kho này không dễ làm lắm. Tống Nam Thời bật cười. Nàng nói, cho nên đã tới lúc đại sư huynh lên sàn rồi. Giang Tịch căng thẳng, muội muốn huynh đơn thương độc mã đột nhập nhà kho. Tống Nam Thời, nàng mỉm cười, nhìn hắn như thể đang quan tâm người thiểu năng trí tuệ, sau đó nhẹ nhàng nói, nghĩ gì vậy? Muội muốn huynh nhanh chóng thăng chức, đi đến nội viện đổ phân cho thị vệ. Giang Tịch, đây không phải con đường Long Ngạo Thiên hắn nên đi. Sau khi Giang Tịch nhận nhiệm vụ làm thế nào để thăng chức dựa vào việc đổ phân thì ngơ ngác đứng ở hành lang, cả người như mất hồn. Nhị sư tỷ thấy hắn mãi chưa hoàn hồn, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm chiều, ghét bỏ hắn đứng bất động ở đó vướng víu, còn bảo tiểu sư muội ra tay dịch hắn đi. Tiểu sư muội cao hơn 1m6 vui vẻ tiến lên, tùy tiện khiêng đại sư huynh cao to lên, đặt ở một nơi không có gì đáng ngại. Giang Tịch, hiện giờ Tống Nam Thời vừa nhìn thấy cơm thì bụng lại đau, né tránh đám người phục vụ cơm, ngồi xổm bên cạnh đại sư huynh, cùng ngẩn người với hắn. Sau đó nàng nghe thấy giọng nói mơ hồ của đại sư huynh, tam sư muội, nhiệm vụ này nhất định phải do huynh làm à? Tống Nam Thời gật đầu khẳng định, nhất định phải để huynh làm. Hôm nay nàng ở nhà ăn phát hiện, Thực Dược phu nhân thật sự phòng bị với người ngoài. Trong thời gian ăn, toàn bộ nhà ăn chỉ có thể thấy đệ tử Hợp Hoang Tông, căn bản không nhìn ra thị vệ có thể được Thực Dược phu nhân giao phó toàn bộ trọng trách thủ vệ trong phủ. Nghe nói sau khi người Hợp Hoang Tông vào phủ hỗ trợ, đặc biệt là sau khi hai người sư huynh cùng sư đệ Khương Viên không làm tròn trách nhiệm thủ vệ của thị vệ, đám người trong phủ thị vệ không còn ăn tại nhà ăn lớn, mà từ các nhà ăn nhỏ cung cấp riêng. Rõ ràng là không muốn để người Hợp Hoang Tông đơn độc tiếp xúc với thị vệ trong phủ. Cho nên Tống Nam Thời cùng tiểu sư muội muốn ở nhà ăn moi tin bằng cách ăn cơm cùng bọn thị vệ là điều không thể. Vân Chỉ Phong đi theo bên cạnh tiểu tông chủ, dựa vào sự quan tâm của Thực Dược phu nhân với tiểu tông chủ, hắn càng không thể có hành động gì được. Mà tuy rằng nhị sư tỷ là quét rác, nhưng phạm vi quét rác đã bị cố định, không gian hoạt động cực kỳ có hạn, căn bản không có khả năng quét từ ngoại viện đến nội viện. Như vậy hiện giờ người có không gian hoạt động trong phủ tông chủ chính là Giang Tịch, hắn phụ trách việc đổ phân toàn bộ ngoại viện, hơn nữa bởi vì tính chất công việc sẽ không bị người ta theo dõi mọi lúc mọi nơi. Rốt cuộc cũng không có ai thích nhìn người ta đổ phân mọi lúc mọi nơi, nhưng lúc trước sư huynh đệ Khương Viên canh giữ nhà kho ở nội viện, cho nên Tống Nam Thời cần đại sư huynh nỗ lực thăng chức, từ ngoại viện tiến vào nội viện, tốt nhất có thể phụ trách đổ phân cho đám thị vệ kia. Nếu như nỗ lực có thể nghe ngóng được gì đó từ đám thị vệ kia thì quá tốt. Đương nhiên, Tống Nam Thời cũng biết để một tên đổ phân nói chuyện với thị vệ thì hơi quá khó. Kỳ vọng cao nhất của Tống Nam Thời chính là sau khi đại sư huynh trà trộn vào nội viện có thể dựa vào hành động thuận lợi và thân phận hèn mọn này thăm dò rõ ràng tình hình cơ bản. Trong nội viện, tốt nhất thăm dò rõ thủ vệ nhà kho có những ai, bọn họ sẽ ra tay thật chính xác. Khi mọi người đang bận rộn với bữa tối, nàng lại giải thích kỹ lại cho đại sư huynh một lần nữa. Đại sư huynh nghe xong không nói gì, chậm chậm đứng dậy rời đi. Đến cơm tối cũng không ăn. Lúc này chính đường đã dọn cơm xong. Sau khi nhị sư tỷ dọn cơm cho sư huynh xong, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu. Nàng ấy mơ hồ, đại sư huynh không ăn à? Tống Nam Thời, có thể là do áp lực quá lớn nên ăn không vô. Nhị sư tỷ nhìn cơm phát sầu, vậy cơm này? Tống Nam Thời lập tức cảm thấy dạ dày mình lại bắt đầu đau. Nhưng tiểu sư muội ở bên lại ngập ngừng nói, cái này đã bày ra rồi thì không thể lãng phí, để muội ăn thay đại sư huynh. Nàng nói xong lập tức nhận bát cơm, đặt ngay ngắn hai bát cơm trước mặt Tống Nam Thời. Nàng nghĩ tới 8 bát cơm mà tiểu sư muội này mới ăn xong nửa tiếng trước, dạ dày lập tức càng quặn đau hơn. Nàng ôm bụng, yếu ớt đứng dậy nói, muội không ăn đâu, muội đi nghỉ ngơi trước. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua bên ngoài, vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng, thuận tiện gấp hai miếng thức ăn, xong cũng đứng dậy nói, ta đi ra ngoài một lát. Nhị sư tỷ thấy hắn còn chưa động vào cơm, trợn mắt há mồm, bên cạnh lập tức duỗi ra một cánh tay, kéo cơm của Vân Chỉ Phong qua. Nhị sư tỷ giật mình quay đầu lại thì thấy tiểu sư muội của mình ngượng ngùng cười nói, không thể lãng phí, trước mặt nàng là ba bát cơm ngay ngắn. Nhị sư tỷ, cho nên sau khi tiểu sư muội có thiên phú thể tu, lại được khai phá thiên phú vua dạ dày à. Tống Nam Thời nằm không trong phòng mình một lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Nàng gãi đầu đứng dậy mở cửa thì thấy Vân Chỉ Phong đang đứng ngoài cửa. Có thể là bởi vì câu nói, tức phụ kia của lão đại phu, Tống Nam Thời thấy một mình Vân Chỉ Phong thì không nhìn được xấu hổ, lúc này nàng kinh ngạc, nhất thời không nói gì. Vì thế hai người, một người đứng ở trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau, dương mắt nhìn trong chốc lát, Tống Nam Thời chỉ thấy bầu không khí càng ngày càng kỳ lạ, không hiểu sao đối diện với hắn khiến lòng nàng hoảng loạn, cuống quýt dời mắt. Sau đó hai người cùng mở miệng, Tống Nam Thời, ngươi, Vân Chỉ Phong, ta. Sau đó đồng thời ngập ngừng, Tống Nam Thời khụ một tiếng, làm như không có việc gì nói, giờ ngươi tới đây làm gì thế? Vân Chỉ Phong cũng lấy lại tinh thần, lấy một lọ thuốc tiêu thực từ nhẫn trữ vật ra, nhỏ giọng nói, ta thấy ngươi còn đau bụng, cho nên, cầm thuốc tiêu thực đến. Tống Nam Thời nhận lấy, không khỏi kinh ngạc, không phải trên người ngươi không có thứ này sao? Vân Chỉ Phong, ta vừa mua, dừng một chút rồi nói, lão đại phu kia nói, nếu ngươi thường xuyên bị như vậy, thuốc này nhất định phải phòng sẵn. Cho nên ta mua mấy bình, thường xuyên như vậy. Tống Nam Thời không nhịn được đen mặt giải thích, ta đã không còn đau nữa, vừa rồi là bởi vì tiểu sư muội ăn quá nhiều nên ta theo bản năng thấy đau thôi. Nói rồi nàng không nhịn được, lẩm bẩm, ngươi lãng phí tiền này làm gì? Vân Chỉ Phong không nhịn được bật cười, ta biết, hắn nói nhỏ, nhưng nhỡ đâu ngươi lại đau thì phải làm sao, nếu có thể sử dụng được thì không tính là lãng phí tiền. Tống Nam Thời không nhịn được gãi gãi mặt, lẩm bẩm, đau có chút xíu có tính là gì? Khi ta độ lôi kiếp còn đau hơn thế này nhiều. Vân Chỉ Phong, nhưng lôi kiếp ta không có cách nào giúp ngươi, hiện giờ lại có cách giúp ngươi. Tống Nam Thời bật cười, nếu ngươi có cách giúp ta khi có lôi kiếp, vậy ngươi muốn vượt qua lôi kiếp thay ta à? Nàng chỉ thuận miệng nói, Vân Chỉ Phong lại nói, ừ. Tống Nam Thời im lặng, trong chốc lát những lời nàng muốn nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Vân Chỉ Phong khẽ nói, ngươi về trước đi, uống thuốc rồi mau chóng nghỉ ngơi. Tống Nam Thời bị hắn đẩy trở về phòng, sau khi hoàn hồn, bản thân đã nằm thẳng ngay ngốc trên giường, trong tay còn nắm bình thuốc. Tống Nam Thời nhìn bình thuốc, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên ném bình thuốc lên giường, cả người vùi vào gối, lẩm bẩm nói, Vân Chỉ Phong, một người như nàng, rốt cuộc có chỗ nào tốt cơ chứ? Tống Nam Thời chôn trong gối, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào, nhưng ngủ không yên. Nàng đang nằm mơ, hơn nữa nàng biết mình đang nằm mơ. Trong mơ, nàng còn ở Trấn Tiên Duyên, mang theo lá cờ vải Tống Bán Tiên đi dạo chơi xem sạp hàng bán da lông linh thú của người ta. Sau khi bị người ta đuổi đi thì vô ý dẫm lên sạp nhà người khác, nàng theo bản năng nói xin lỗi. Quay đầu một cái thì thấy một thanh niên mặc áo vải thô với khuôn mặt lạnh nhạt ngồi ở sau sạp. Hắn mở miệng nói, không sao, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời ở trong mơ không nhịn được cười một tiếng. Khi Vân Chỉ Phong lạnh mặt thì trông khá ngầu. Sau đó cảnh trong mơ chuyển, là cảnh tượng nàng chưa từng thấy bao giờ. Vân Chỉ Phong bị thương khắp người bị người Vân gia truy đuổi, hắn đã đi tới đường cùng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, chỉ là trong mắt hình như đã có tơ máu, tự như đệ tử Hợp Hoang Tông bị tẩu hỏa nhập ma mà nàng thấy vào ban ngày. Bên tai có người hoảng sợ nói, hắn tẩu hỏa nhập ma, mau giết hắn, Vân ma. Tống Nam Thời bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi ở trên giường sợ hãi chưa bình tĩnh được. Vân ma, đây là xưng hô của Vân Chỉ Phong chỉ có trong nguyên tác. Những gì nàng mơ thấy cũng là cảnh tượng miêu tả sơ lược về thân thế Vân Ma trong nguyên tác, chẳng qua không hiểu sao cảnh này trong giấc mơ của nàng lại rõ ràng như vậy. Tu sĩ cũng không dễ nằm mơ, huống chi nàng là quẻ sư. Nàng không khỏi hoài nghi, có phải giấc mơ của mình là cảnh vốn nên xảy ra trong nguyên tác không? Nàng cũng không khỏi nghĩ, nếu như Vân Chỉ Phong dựa theo cốt truyện nguyên tác, không, không có nếu như. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra. Sau đó thấy ngay Vân Chỉ Phong đang đứng dưới tàn cây, đưa lưng về phía cửa sổ. Nàng kinh hãi, không khỏi buộc miệng thốt ra, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong quay đầu, kinh ngạc, ngươi còn chưa ngủ. Tống Nam Thời đen mặt, ta nên hỏi ngươi những lời này chứ. Ngươi ở đây làm gì? Vân Chỉ Phong lời ít ý nhiều, gác đêm. Tống Nam Thời, nơi này còn cần ngươi gác đêm. Vân Chỉ Phong, đề phòng trộm. Tống Nam Thời đang muốn hỏi đề phòng trộm gì thì nhớ tới vị Khương Hành cô nương nghe nói cực kỳ thích trèo cửa sổ kia. Tống Nam Thời, nàng xoa xoa trán, ngươi thật sự định canh gác vậy à? Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, vậy ngươi định canh gác tới khi nào? Vân Chỉ Phong, chờ đến khi nàng ta bỏ cuộc, hoặc nếu như ngươi đồng ý để ta đánh nàng ta một trận. Tống Nam Thời, vậy ngươi cứ canh gác tiếp đi. Vân Chỉ Phong yên lặng không nói lời nào, khi nhìn về phía nàng không hiểu sao còn có chút ấm ức. Tống Nam Thời hơi chột dạ, gãi đầu, nói, dù sao ta cũng không ngủ được, ngươi nói chuyện với ta chút đi. Vân Chỉ Phong, nói cái gì? Tống Nam Thời dựa vào cửa sổ, suy nghĩ, hỏi, ngươi có hiểu biết gì về ma không? Ma, Vân Chỉ Phong ngẩng đầu lên, ngươi nhớ tới đệ tử Hợp Hoang Tông bị tẩu hỏa nhập ma kia à? Tống Nam Thời hàm hồ nói, xem như vậy đi. Vân Chỉ Phong nói, vậy ngươi không cần lo lắng. Hắn bình tĩnh nói, trên đời này, đã qua vạn năm chưa từng xuất hiện ma. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma hình như chỉ chờ chết thôi, chứ không nhập ma. Tống Nam Thời không khỏi suy tư. Vân Chỉ Phong nói không sai, ở tu chân giới đã lâu không xuất hiện ma. Vào vạn năm trước thật ra có tu sĩ nhập ma, sau đó khai sáng ma môn, thu nhận tu sĩ nhập ma hoặc tà tu làm nhiều việc ác. Người tu công pháp ma môn, không sợ nhân quả, tu hành không từ thủ đoạn hơn nữa phát triển thần tốc, bởi vậy trở nên mạnh mẽ trong nhất thời. Tu sĩ đó tự xưng là ma, nhưng ma môn hùng mạnh trong nhất thời cũng rất nhanh xuống dốc, bởi vì bọn họ không tu nhân quả, thiên đạo cũng không cho bọn họ phi thăng. Thậm chí cuối cùng giữa trời đất này không ai có thể thành ma. Tự như Vân Chỉ Phong nói, tẩu hỏa nhập ma chỉ có chết, mà không có khả năng nhập ma. Cho nên chính vì thế, trong nguyên tác, Vân Chỉ Phong sẽ là vai ác lớn nhất trong quyển sách Long Ngạo Thiên kia. Bởi vì sau khi hắn tẩu hỏa nhập ma thì thật sự nhập ma. Hắn trở thành ma đầu tiên sau hàng ngàn vạn năm ma bị diệt sạch. Vân ma, người khác được gọi là ma chỉ là bởi vì người này làm nhiều việc ác, bản chất vẫn là một tu sĩ làm nhiều việc ác. Nhưng Vân Chỉ Phong được gọi là Vân Ma, chỉ là bởi vì hắn thật sự thành ma. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, vậy liệu có khả năng, một người sẽ thật sự thành ma sau khi tẩu hỏa nhập ma không? Vân Chỉ Phong thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Tống Nam Thời thấy vậy vô cùng kinh hãi. Sau đó hắn nói, ta đã từng cho rằng mình không trốn được khi bị Vân Gia truy đuổi, cũng nghĩ tới vấn đề này. Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong mỉm cười, thản nhiên nói, lúc ấy ta nghĩ, so với chờ chết, chi bằng thử nhập ma xem. Đương nhiên cũng chỉ nghĩ vậy, ngàn vạn năm qua chưa hề xuất hiện ma, sao ta có thể chứ? Tống Nam Thời im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi thở dài một hơi, sau đó nàng thò nửa người ra cửa sổ, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nhìn đến nỗi ngơ người, thấy nàng nghiêm túc nói, ngươi như bây giờ, rất tốt. Nàng duỗi tay lại vỗ vỗ ngực hắn, nói, được rồi, cứ gác đêm đi nhé, ta ngủ đây. Cửa sổ rầm một tiếng bị đóng lại, vẻ mặt Vân Chỉ Phong mờ mịt. Hắn duỗi tay sờ chỗ ngực vừa bị vỗ, cơ bắp phập phồng theo hô hấp, hắn như bây giờ, rất tốt. Vậy, là cái gì rất tốt? Cùng lúc đó, Tống Nam Thời nằm trên giường, không khỏi suy nghĩ, thật ra Vân Chỉ Phong cũng không tệ, đặc biệt hắn còn vượng thê. Mấy ngày kế tiếp, bọn Tống Nam Thời rất thành thật, bởi vì bọn họ còn đang đợi Giang Tịch thực hiện kế hoạch thăng chức của hắn. Dưới sự ngoan ngoãn của bọn họ, quản sự vốn đang như gặp đại dịch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn bọn họ không như ma quỷ nữa, nhưng điều duy nhất không được hoàn hảo là tiểu sư muội như đã mở được chiếc chốt kỳ lạ nào đó, ăn càng ngày càng nhiều hơn, ăn đến nỗi quản sự kinh hoàng, không khỏi hoài nghi có phải bọn họ có bản lĩnh tài giỏi nhưng còn nghèo như thế này chính là bởi vì không nuôi nổi vua dạ dày này không. Vì thế khi Thực Dược phu nhân lại tìm ông ta hỏi tin tức mấy người kia, ông ta cũng nói như vậy, vẻ mặt Thực Dược phu nhân rất là một lời khó nói hết, cuối cùng bà ta chỉ xua tay nói, thôi được rồi. Phủ tông chủ cũng không đến mức để nàng bị đói ăn, nhưng nhóm người này, xem ra thật sự đúng là nghèo thành như vậy mới ra ngoài kiếm ăn, không nói dối. Quản sự biết bệnh đa nghi của Thực Dược phu nhân, không dám nói tiếp, chỉ cười trừ. Thực Dược phu nhân lại hỏi, tên họ Vân kia ở trước mặt tiểu tông chủ thế nào? Quản sự nói rõ, rất thành thật, bản lĩnh cũng không tệ. Ông ta nói rõ mọi hành động hàng ngày của tiểu tông chủ, chi tiết từng chút một, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thực Dược phu nhân dường như rất bình tĩnh nghe. Chờ ông ta nói xong, bà ta hỏi, Phúc Nhi vẫn không thích các ngươi đi theo, quản sự không khỏi khuyên một câu, tiểu tông chủ sắp kế vị, cũng đã trưởng thành, đương nhiên không thích bị người khác theo dõi. Thực Dược phu nhân buồn bã nói, nó sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta, quản sự không nói nữa. Mà cùng lúc đó, Giang Tịch cũng bắt đầu kế hoạch thăng chức của mình. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là chen từ ngoại viện vào nội viện, vì thế kế hoạch của hắn cũng rất khắt khe, hắn định cố gắng làm việc. Để cho người khác nhìn thấy năng lực của mình, sau đó thăng chức, tăng lương, đến nội viện đổ phân. thậm chí còn nhảy vọt lên trở thành người đổ phân cho toàn bộ phủ tông chủ. Tự như Tam Sư Muội nói, không có việc gì đê tiện, chỉ có người không nỗ lực. Mệnh ta là do ta chứ không do trời. Vì thế, được những lời này truyền cảm hứng, những người đổ phân khác ở ngoại viện phát hiện ra, mấy ngày nay ngoại viện gần như không có chỗ cho bọn họ nhúng tay vào. Dường như chỉ cần ai vừa có nhu cầu đổ phân, tiểu tử vừa mới tới kia đã bật gót phi như bay tới, dùng trọng kiếm nâng thùng phân lên, rồi chớp mắt đã biến mất tiêu. Những người đổ phân ở ngoại viện đều ngửi thấy mùi nguy cơ cạnh tranh công việc, thấy tên tiểu tử này không biết phép tắc gì. Loại khủng hoảng cạnh tranh công việc này thậm chí đã lan tới những người đổ phân ở nội viện, bởi vì trong vòng bọn họ bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết, nói có một tên tiểu tử mới tới ngoại viện, một mình có thể hoàn thành việc đổ phân của ngoại viện trong nửa khắc, người ngoại viện đều có nguy cơ bị mất việc. Vì thế một thị vệ nội viện đã nghe thấy chuyện này khi đang đi vệ sinh, tu sĩ kia khịt mũi coi thường, đổ phân xong chỉ trong nửa khắc. Người ngoại viện nhiều như vậy, ít nhất cũng phải đi tới đi lui mười mấy lượt, ở phủ tông chủ có quy định không thể ngự kiếm, vậy chẳng lẽ tên đổ phân kia còn có đôi chân dài chạy nhanh hay sao? Thị vệ này cảm thấy bọn họ nghe nhầm đồn bậy, nhưng, thị vệ ngoại viện cũng có truyền thuyết về tên đổ phân này. Nói là đã nhiều ngày ở ngoại viện thường thấy một bóng đen chợt lóe như cơn gió, bọn họ còn tưởng là thích khách, khi đuổi cũng không đuổi kịp, chờ người nọ chủ động dừng bước, mới phát hiện ra là tên đổ phân. Vì thế về sau mỗi lần người nọ tới, đều có người âm thầm đuổi theo hắn, nhưng người nọ nhanh đến nỗi tới giờ chưa thị vệ ngoại viện nào đuổi kịp được. Lúc này tu sĩ nội viện mới cảm thấy bất thường. Gã cảm thấy cho dù thực lực tên đổ phân này rốt cuộc như thế nào đi chăng nữa, ít nhất ở hiện tại, hắn đã thành công khiến cho gã chú ý. Mà lúc này Giang Tịch còn không biết hào quang Long Ngạo Thiên của mình phát ra từ đâu, hắn cẩn thận cố gắng làm việc, chỉ muốn thăng chức. Vì thế hôm nay là một ngày bình thường, hắn vẫn nỗ lực làm việc giống như mọi hôm thì thấy một tu sĩ xa lạ đột nhiên chặn đường hắn. Giang Tịch vừa thấy có người muốn ngăn cản hắn làm việc, lập tức cau mày nói, tránh ra. Người qua đường giáp ở một bên lập tức online, lớn tiếng giải thích nói, úi, tên đổ phân vậy mà dám nói năng hỗn xược với Chu đại nhân à. Chu đại nhân này chính là tu sĩ có thân thủ lợi hại nhất phủ tông chủ ba la ba la, trực tiếp thổi phồng thân phận gã lên tận trời. Giang Tịch nhìn qua, chỉ thấy Chu đại nhân buồn cười nói, nghe nói mấy ngày gần đây tên tuổi của ngươi rất vang. Giang Tịch nhàn nhạt, không dám nhận. Chu đại nhân cười nói, một tên đổ phân như ngươi, vậy mà rất kiêu ngạo đó. Giang Tịch nhàn nhạt dương mắt, đổ phân thì làm sao, có người đã từng nói, không có việc gì ti tiện, chỉ có người không nỗ lực, mệnh ta là do ta chứ không do trời. Lời vừa dứt, Chu đại nhân lập tức bị những lời này cùng hào quang Long Ngạo Thiên phát ra từ người Giang Tịch trấn áp. Gã theo bản năng nói, vậy ngươi hãy đánh một trận với ta, nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ để ngươi vào nội viện. Những lời này đến bên tai Giang Tịch có ngụ ý là nếu hắn đánh thắng được tên họ Chu này, về sau có thể đi đổ phân ở nội viện. Vì thế hắn gật đầu, có thể. Người qua đường giáp hô to, có người khiêu chiến Chu đại nhân. Lập tức vô số người vây xem, mắt thấy lại là một trường hợp Long Ngạo Thiên vả mặt thu phục tiểu đệ. Vì thế, một canh giờ sau, Tống Nam Thời nhận được tin của Giang Tịch, huynh sẽ đến nội viện. Tống Nam Thời vui mừng, đây đúng là chuyện tốt. Đại sư huynh, huynh hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giang Tịch, nhưng huynh không đi đổ phân. Tống Nam Thời, hả? Giọng Giang Tịch tràn ngập hoang mang, có người tìm huynh đánh nhau. Huynh đập cho gã một trận, đánh còn rất thảm, nhưng dường như gã còn rất hào hứng, sau đó nói, huynh không nên chôn vùi trong việc đổ phân. Tống Nam Thời, hả? Giang Tịch, sư muội, hiện giờ huynh là thị vệ nội vệ. Tống Nam Thời, đây là Long Ngạo Thiên sao? Tống Nam Thời hốt hoảng cất phù truyền tin, lại hốt hoảng chống đỡ tan làm về nhà. Khi nàng vào cửa, Vân Chỉ Phong bưng một chậu cơm lớn đi về phía chính sảnh, tiểu sư muội bên cạnh nàng vừa thấy thì hoan hô nhào tới. Tống Nam Thời vừa thấy thì cảm thấy bụng âm ý đau, đặc biệt là sau khi nàng biết hơn nửa chậu cơm này đều đổ vào bụng tiểu sư muội. Nhị sư tỷ bưng một chậu cơm khác ra từ phòng bếp, thấy bọn họ trở về, lập tức nói, trở về đúng lúc lắm, ăn cơm thôi. Tống Nam Thời nhìn hai chậu cơm lớn, đôi mắt trợn tròn, không khỏi hỏi, tại sao hôm nay còn có thêm một chậu? Nhị sư tỷ giải thích, không phải phủ tông chủ thay đổi tiền ăn à? Tỷ phát hiện sau khi tiểu sư muội không ăn ở phủ tông chủ, mỗi lần ăn đều không đủ no, buổi tối luôn đói tỉnh, đến phòng bếp tìm thức ăn, còn thiếu chút nữa gặm con thỏ, cho nên bây giờ mới làm nhiều một chút, tất cả đều cho tiểu sư muội. Tống Nam Thời, thái tử yêu tộc có thể sống sót bên cạnh tiểu sư muội cũng không dễ dàng chút nào. Trong lúc nhất thời nàng đã quên chính sự, không khỏi nói, tiểu sư muội ăn nhiều như vậy thật sự không sao chứ? Lần này là Vân Chỉ Phong trả lời, Chậu cơm trong tay hắn bị tiểu sư muội đoạt lấy, nhàn nhạt nói, nếu là kiếm tu, ăn như vậy là có vấn đề. Nhưng ta cảm thấy gần đây sư muội ngươi hoàn toàn chuyển hướng theo con đường thể tu. Nếu là thể tu thì sức ăn này rất bình thường, hơn nữa sư muội ngươi đói nhanh như vậy, chỉ sợ sắp tới sẽ thăng cấp. Tống Nam Thời, một người là nam chính Long Ngạo Thiên Đổ phân ngược lại trở thành thị vệ nội viện, một nữ chính truyện ngọt sủng ăn uống có thể so với vua dạ dày. Một nữ chính theo đuổi trả giá đắt cả ngày ghép CP đến trời đất quay cuồng, đây gọi là vai chính à. Nàng cảm thấy con đường họ đi dường như đã chệch hướng, lại như không lạc lối, cứ thấy quái lạ. Lúc này nhị sư tỷ lại nói, tại sao đại sư huynh còn chưa về? Hôm nay về muộn sao? Lúc này Tống Nam Thời mới nhớ tới chính sự của mình, lập tức nghiêm mặt nói, muội có chuyện muốn nói với mọi người, chuyện liên quan tới đại sư huynh. Mọi người thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, cũng trầm xuống. Vân Chỉ Phong không khỏi cau mày, nói, hắn làm sao? Tống Nam Thời nói thẳng, đại sư huynh đã đánh một trận với một thị vệ ở phủ tông chủ, hình như thị vệ kia còn là thủ lĩnh thị vệ. Nhị sư tỷ kinh ngạc, sau đó phản ứng đầu tiên là hỏi, đánh thắng không? Tống Nam Thời, tỷ không thấy là tại sao mà một người đổ phân như đại sư huynh lại đánh nhau với thị vệ sao? Nàng một lời khó nói hết nói, đánh thắng, sau đó thì thấy nhị sư tỷ cầm vũ khí lên đi ra cửa. Tống Nam Thời vội vàng ngăn lại, sư tỷ, sư tỷ. Tỷ muốn làm gì? Nhị sư tỷ thản nhiên, đi cứu sư huynh của chúng ta, đánh thắng thì chẳng phải đánh người ta sao, phủ tông chủ kia còn có thể thả người à? Tống Nam Thời, là đánh người ta, đánh còn rất thảm, bây giờ đến lượt Vân Chỉ Phong và tiểu sư muội bắt đầu động vào vũ khí. Tống Nam Thời cảm thấy thả bọn họ ra ngoài sẽ gây chuyện lớn, lập tức nói, nhưng đại sư huynh không sao cả. Huynh ấy ổn, Vân Chỉ Phong hoài nghi. Đánh thủ lĩnh thị vệ nhà người ta mà còn ổn sao? Mọi người sẽ bỏ qua cho hắn, Tống Nam Thời lạnh mặt nói, huynh ấy đánh người ta một trận. Sau đó người ta cảm thấy người này không tầm thường, cực kỳ hào hứng thăng cấp cho huynh ấy từ người đi đổ phân thành thị vệ nội viện nhất đẳng. Mọi người, Vân Chỉ Phong nhíu mày, khó hiểu nói, hắn đánh người ta một trận, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, người kia bị đánh rất hào hứng, còn thăng chức cho hắn thành thị vệ, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong trầm mặt một lát, đầu óc người kia không có vấn đề gì chứ, Tống Nam Thời, có thể là bị bệnh gì nặng đấy, Vân Chỉ Phong càng im lặng, vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời, thấy bọn họ tỏ vẻ khó hiểu đối với con đường thăng chức của Long Ngạo Thiên, Tống Nam Thời mới vừa nghi ngờ cuộc đời tự nhiên thấy sảng khoái hẳn lên. Nàng nói, tóm lại, hiện giờ đại sư huynh của chúng ta đã từ người đổ phân trở thành thị vệ nội viện, nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức, nhị sư tỷ hỏi, vậy hiện giờ đại sư huynh đang ở đâu? Tống Nam Thời, huynh ấy nói hiện giờ huynh ấy đang lãnh đồ thị vệ với tiếp nhận huấn luyện gì đó, nhưng hôm nay sẽ về thôi, đừng lo lắng. Vân Chỉ Phong im lặng một lát, bình tĩnh nói, vậy ăn cơm trước đi, vừa ăn cơm vừa chờ hắn. Một đám người mang tâm trạng phức tạp, chỉ có tiểu sư muội càng ăn càng ngon. Chờ sau khi Tống Nam Thời hoàn hồn thì thấy tiểu sư muội đã xử lý xong một chậu cơm. Nàng chỉ cần nhìn đã thấy no rồi, không nhịn được đẩy bát cơm sang bên cạnh, mà đúng lúc này. Cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, đại sư huynh sải bước đi đến. Hắn mặc đồ thị vệ, dáng người đỉnh đạt thẳng tắp, bên hông còn treo bội kiếm, khác hẳn với bộ trang phục đổ phân lúc trước. Lần đầu tiên Tống Nam Thời thấy Long Ngạo Thiên theo đúng cốt truyện như thế nào, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nàng cảm thấy hiện giờ hắn rút kiếm ra hô một tiếng, mệnh ta là do ta chứ không do trời thì không có gì không ổn. Giang Tịch không hề nhận ra hoạt động tâm lý phức tạp của Tống Nam Thời. Sau khi sải bước đi vào rồi đóng cửa lại, lập tức tạo kết giới cách âm, nhanh chóng nói, hiện giờ thời gian gấp gáp, huynh sẽ nói ngắn gọn với mọi người. Tống Nam Thời lập tức nhận ra được điều gì đó không đúng, nhíu mày nói, có chuyện gì lạ? Giang Tịch đè thấp giọng, không tính là lạ, nhưng lúc trước huynh không đoán được, sau khi được thăng lên làm thị vệ thì huynh sẽ là người của phủ tông chủ. Dựa theo quy định của phủ tông chủ, thị vệ không được phép ra khỏi phủ, đặc biệt là thị vệ nội viện. Mọi người cũng nghĩ tới quy định này của phủ tông chủ, lập tức cảm thấy khó giải quyết. Nếu Giang Tịch không được phép ra khỏi phủ, vậy thì hạn chế của phi vệ cũng rất nhiều. Giang Tịch còn nói, hôm nay huynh phải lấy cớ muốn tạm biệt nhóm sư muội mới ra ngoài được, nhưng từ ngày mai huynh phải ở trong phủ. Hơn nữa, tuy rằng huynh được sắp xếp vào nội viện, nhưng phạm vi tuần tra cũng được xếp ở khoảng sân cách nhà kho hai cái sân nữa. Tuy rằng có thể nói chuyện với những thị vệ đó nhưng muốn tiến vào nhà kho thì rất khó. Tống Nam Thời nghe vậy, lập tức nói, huynh đừng hành động thiếu suy nghĩ, ban đầu chúng ta cũng chỉ muốn cùng lắm là moi được tin từ miệng mấy tên thị vệ đó thôi. Một thị vệ như huynh dám tiến vào nhà kho dưới mí mắt người khác thì huynh đúng là không chê mạng lớn. Giang Tịch nhíu mày, vậy huynh đây làm thị vệ có lợi ích gì? Trong lời nói dường như còn cảm thấy làm thị vệ còn không bằng Đỗ Phân nội viện. Tống Nam Thời, đây là không cần cái mạng này mà. Nàng hít sâu một hơi, nói, như vậy, huynh vẫn nên giữ nguyên kế hoạch tìm hiểu tình hình nhà kho, có thể tìm hiểu được những thứ hữu dụng đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không tìm ra, huynh nghĩ cách vẽ bản đồ từ trong ra ngoài phủ tông chủ. Giang Tịch kinh ngạc, mùi muốn, Tống Nam Thời thản nhiên, hiện giờ huynh đang ở dưới mí mắt bọn họ, không thể hành động. Nhưng sau khi chúng ta ra khỏi phủ, đã không còn chịu sự theo dõi của họ nữa, có bản đồ, mùi không tin chúng ta còn có thể bị ngăn ở ngoài phủ tông chủ. Giang Tịch cảm thấy như... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy quá mạo hiểm, không nhịn được nhìn những người khác, lại thấy bọn họ đều gật đầu. Đa số thắng thiểu số, Giang Tịch cắn răng, nói, được, nếu huynh nắm được tin hữu dụng gì thì sẽ nghĩ cách truyền tin cho mọi người. Tống Nam Thời suy nghĩ, cảm thấy dựa vào tốc độ và con đường thăng chức của hắn, họ nên bắt đầu sẵn sàng ngay từ bây giờ. Bọn họ gần như đã nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giang Tịch lập tức bỏ kết giới cách âm. Sau đó hắn cất cao giọng nói, tóm lại, hiện tại sư huynh phải ở lại phủ tông chủ. Mọi người nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Tống Nam Thời biết đây là người ở phủ tông chủ đang thúc giục hắn, cũng cao giọng trả lời. Mọi người nhìn theo Giang Tịch rời đi. Một đêm này, không ít người trằn trọc, Tống Nam Thời cũng không ngủ được, nhưng khi ngước mắt nhìn, nàng có thể thấy Vân Chỉ Phong đang đứng ngoài cửa sổ, bóng hình đưa lưng về phía cửa sổ, tự nhiên cảm thấy có chút an tâm. Nàng ngơ ngác nhìn bóng dáng kia, không biết khi nào đã mê man chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, nàng nghe thấy tiếng gió thổi mở cửa sổ, nàng mê mẩn cuốn chặt chăn, ỷ vào việc tu sĩ không bị nhiễm hơi lạnh, lười rời giường đóng cửa sổ. Đang muốn lật người tiếp tục ngủ thì nghe thấy tiếng cửa sổ bị ai đó nhẹ nhàng kéo vào. Tống Nam Thời mở mắt ra, nhìn chằm chằm màn giường một lúc lâu, thấy gió lạnh rít ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại trở mình. Ngày hôm sau, Tống Nam Thời kéo cửa ra thì thấy ngoài cửa là một màn tuyết trắng. Đêm qua đã có tuyết rơi. Lúc này Tống Nam Thời mới ý thức được, hóa ra thấm thoát đã đến tháng 12 rồi. Lần đầu tiên bọn họ rời tông môn mới là tháng 1, chớp mắt đã gần một năm. Vân Chỉ Phong đã không còn ở ngoài cửa. Trong viện, tiểu sư muội dẫm lên tuyết hô to gọi nhỏ chạy qua. Tống Nam Thời đang muốn nhắc nhở nàng chậm một chút thì thấy Khương Viên đã mấy ngày không về cũng đang đứng ở trong sân, nhìn tuyết phủ đầy đất thở dài. Tống Nam Thời không khỏi đi qua, hỏi, làm sao vậy? Khương Viên ưu thương nói, ta nhớ lần đầu tiên sư huynh và sư đệ ta đánh nhau vì ta thì tuyết cũng rơi nhiều như vậy. Ngươi nói xem nếu như khi đó bọn họ có thể đánh gãy chân luôn, nằm trên giường một, hai năm, ta cũng không cần phải nhọc lòng vì bọn họ như vậy. Tống Nam Thời, nếu nói cô nương này không yêu bọn họ, nàng ta lại tiêu nhiều tiền vì họ như vậy, nếu nói không yêu họ, nàng ta lại mong muốn người ta tàn phế. Tình yêu hợp hoang tông khiến người xem không hiểu. Nàng không khỏi hỏi, vậy ngươi yêu ai hơn? Khương Viên suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó nàng ta cẩn thận nói, ta yêu hai người họ như nhau. Tống Nam Thời, nàng ta còn cười nhạt quay đầu nhìn Tống Nam Thời, ám chỉ nói, vậy còn ngươi? Ngươi biết rõ mình yêu ai sao? Tống Nam Thời đơ mặt, quay đầu rời đi, đằng sau truyền đến tiếng cười sung sướng của Khương Viên. Nàng ta cao giọng nói, tiểu nha đầu, nói chính sự, khi ngươi tới phủ tông chủ, nên cẩn thận một chút. Tống Nam Thời quay đầu lại, ngươi nói gì? Ánh mắt Khương Viên tối sầm xuống, mấy ngày nay ta đã hỏi thăm, hai đệ tử hợp hoang tông bị tẩu hỏa nhập ma kia đều đã từng tới giúp đỡ ở phủ tông chủ. Bọn họ vừa ra khỏi phủ tông chủ không quá nửa ngày đã tẩu hỏa nhập ma như vậy, ngươi nói xem có trùng hợp hay không? Tống Nam Thời kinh hãi, ngươi đang nghi ngờ. Khương Viên sụt một tiếng, nhỏ giọng nói, tóm lại, cẩn thận chút. Tống Nam Thời như suy tư điều gì. Mấy ngày sau đó, bọn Tống Nam Thời quả nhiên không gặp Giang Tịch. Thực Dược phu nhân còn biết chuyện Giang Tịch được thăng chức lên thị vệ nội viện, động viên bọn họ vài câu, thật sự coi bọn họ thành một đám huynh muội không nơi nương tựa, thoạt nhìn còn có ý để họ vào phủ tông chủ làm việc. Tống Nam Thời chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Giang Tịch cố gắng ở nội viện, Tống Nam Thời đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Trong mấy ngày nay, nàng phát hiện quan hệ giữa Thực Dược phu nhân, Thận Tiên Sinh và tiểu tông chủ có vẻ khá kỳ lạ. Quan hệ giữa tiểu tông chủ và mẫu thân rất tốt, gần như ngày nào cũng tới bái kiến mẫu thân. Quan hệ giữa Thận Tiên Sinh và Thực Dược phu nhân cũng không tệ, ngày ngày tới phủ làm khách, nhưng tiểu tông chủ và Thận Tiên Sinh lại gần như không chạm mặt. Tống Nam Thời vốn tưởng rằng thời gian của bọn họ khác nhau, nhưng ai ngờ có một ngày tiểu tông chủ tới bái kiến mẫu thân có nói chuyện hơi lâu, đúng lúc thần tiên sinh tới thăm. Chỉ chốc lát sau, tiểu tông chủ khi mới tới còn đang vui vẻ đã đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. Khi bọn Tống Nam Thời được gọi vào, còn nghe thấy thần tiên sinh không chút để ý an ủi Thược Dược phu nhân, nói, dù sao tiểu tông chủ vẫn còn nhỏ, thanh danh tại hạ lại không tốt. Nó không thích ta cũng là điều bình thường, ngươi không cần răn dạy nó. Hóa ra tiểu tông chủ và thần tiên sinh bất hòa sao? Tống Nam Thời như suy tư gì? Vào lúc đang thất thần, nàng thấy thần tiên sinh kia đột nhiên nhìn nàng một cái. Tống Nam Thời thầm rùng mình, lập tức không hề nghĩ nhiều nữa. Cùng ngày bọn họ ra khỏi phủ tông chủ, đúng lúc đụng phải thần tiên sinh. Thần tiên sinh giống như vô tình gọi nàng lại, cười nói, ta thấy Tống cô nương luôn ru rú trong phòng, tiểu cô nương ngươi đã tới tuổi này rồi, vẫn nên ra ngoài nhiều chút. Nếu có thời gian thì cũng có thể tới lâu của ta làm khách. Tống Nam Thời mỉm cười nói, lâu chủ đang mời chúng ta tới biểu diễn sao? Phí một lần lên sân khấu là 200 linh thạch, nụ cười của thần tiên sinh cứng lại, Tống Nam Thời kéo sư muội mình cáo lui. Nàng trở về nói, thần tiên sinh này không bình thường, nếu muội một mình thấy ông ta, có thể đi thì đi. Úc Tiêu Tiêu sầu lo, chúng ta đang muốn điều tra thần tiên sinh này sao? Tống Nam Thời, không, chúng ta cứ chờ tin của đại sư huynh trước đã. Úc Tiêu Tiêu do dự, bản đồ hả? Chắc đại sư huynh không nhanh vậy đâu. Tống Nam Thời thầm nói vậy muội đang xem thường tốc độ của Long Ngạo Thiên rồi. Sau đó vào lúc ban đêm, một thị vệ ngoại viện chạy tới, nói đại sư huynh nhờ hắn ta đưa cho họ một ít linh thạch. Tống Nam Thời đợi hắn ta đi rồi xem xét từng viên linh thạch một, cuối cùng chọn ra một viên linh thạch, lấy từ bên trong ra một tấm bản đồ phủ tông chủ. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhanh như vậy. Tống Nam Thời thầm nói các ngươi hoàn toàn không biết gì về năng suất của Long Ngạo Thiên cả. Vân Chỉ Phong hỏi, bản đồ đã có, khi nào chúng ta hành động? Tống Nam Thời trải bản đồ ra, nói, sớm còn hơn muộn, đêm nay. Sau nửa đêm, Khương Viên canh giữ trong nhà, mấy người Tống Nam Thời đứng ở góc ngoài phủ tông chủ bắt đầu rút thăm. Nơi này là góc chết phòng thủ ở phủ tông chủ trong bản đồ, nhưng toàn bộ bọn họ không thể đi vào, cần có người ở bên ngoài canh gác. Lần này chiêu tụ số đỏ, rút được thăm canh gác duy nhất. Bọn Tống Nam Thời dựa vào bản đồ, suốt dọc đường cực kỳ thuận lợi tiến vào nội viện. Nhưng tới nội viện thì thủ vệ càng chặt hơn, gần như một bước có ba người canh gác, bọn họ nhìn hộ vệ đổi ca không để ý mới đi về phía trước, đoạn đường không xa phải đi suốt nửa canh giờ, lúc này mới thấy nhà kho. Nhà kho còn phòng thủ nghiêm ngặt hơn, bọn họ kiên nhẫn đợi nửa canh giờ, lúc này mới tìm thấy một lỗ hổng đổi ca. Vân Chỉ Phong một tay túm Tống Nam Thời, một tay xách theo tiểu sư muội, nhanh chóng lẻn vào nhà kho. Họ mới vừa vào nhà kho, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân. Vân Chỉ Phong nhanh chóng tạo một kết giới cách âm. Lúc này mọi người mới dám nói. Tống Nam Thời há miệng nói, các ngươi đã cầm chắc phù dịch chuyển rồi chứ? Vân Chỉ Phong và tiểu sư muội đồng thời gật đầu. Tống Nam Thời nói, thứ này rất khó vẽ, hơn nữa ta học nghệ không tinh, một khi xé phù dịch chuyển thì không biết có thể dịch chuyển chúng ta đi đâu, khi không cần thiết thì đừng động vào nó. Mọi người lại gật đầu lần nữa. Lúc này Tống Nam Thời mới hít sâu một hơi, nói, tìm. Ba người đồng thời hành động. Vân Chỉ Phong cùng Úc Tiêu Tiêu lập tức nhìn hết kệ này đến ngăn kéo khác, tìm kiếm hết thảy những thứ thoạt nhìn không thích hợp. Tống Nam Thời càng dứt khoát hơn, nàng trực tiếp mở thiên mục, dưới thiên mục có thể nhìn thấy nhiều hơn. Tống Nam Thời chậm rãi đi qua đống rương và kệ, lại không động vào bất cứ thứ gì, đến khi nàng đi qua một loạt kệ, tầm mắt không khỏi dừng ở trên chiếc kệ nhỏ phủ đầy bụi ở trong góc. Dưới thiên mục có khí đen mờ nhạt truyền đến từ nơi kia. Tống Nam Thời khẽ gọi, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong và Úc Tiêu Tiêu lập tức đi tới, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Tầm mắt Tống Nam Thời dừng ở chiếc kệ kia, nói, chúng ta đi xem cái kia. Ba người liếc nhau, đi qua, đi đến, Tống Nam Thời thấy càng rõ hơn, khí đen mờ nhạt kia tản ra từ cái bình ở tầng áp chót của cái kệ. Tống Nam Thời không tùy tiện đi qua, nhìn khí đen kia, nhíu mày, đột nhiên thả con rùa ra. Con rùa theo bản năng muốn chạy trốn, vừa thấy nàng lại lập tức ngoan ngoãn. Tống Nam Thời hơi mỉm cười. Sách nói lên, nói, ngươi đi xem cái bình kia, có phải bên trong là đồng loại của ngươi không? Vân Chỉ Phong nghe vậy kinh ngạc, thấp giọng nói, ngươi muốn nói? Tống Nam Thời nói, chỉ là suy đoán, vì thế hai người cùng nhìn con rùa. Mai rùa toát mồ hôi, lập tức gật đầu. Tống Nam Thời nhận được tin chính xác, phẩy tay thu lại. Hai người liếc nhìn nhau. Tống Nam Thời bình tĩnh nói, tại sao lại có ảnh quỷ trong nhà kho Thực Dược phu nhân? Vân Chỉ Phong đi lên trước hai bước, lại không động vào nó. Mà ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, tiểu sư muội bên cạnh khó hiểu, ảnh quỷ, Tống Nam Thời quay đầu muốn giải thích với nàng, mà đúng lúc này, ở chiếc kệ đằng sau bọn họ, một cái hộp nhỏ cỡ một bàn tay đột nhiên mở ra. Ba người nhanh chóng xoay người, thấy hai con sâu màu tím nhạt một lớn một nhỏ bay ra từ chiếc hộp, một con nhắm về phía tiểu sư muội, một con nhắm về phía hai người Tống Nam Thời. Chiếc kệ kia như dán sau lưng bọn họ, gần trong gang tấc, trốn tránh không kịp. Khi bọn họ quay đầu, con sâu kia đã mặt dán mặt với bọn họ. Thái tử yêu tộc đang treo ở bên hông tiểu sư muội dưới hình thể con thỏ, thấy thế theo bản năng nhảy ra chặn con sâu kia, nhưng Vân Chỉ Phong vốn đang ngồi xổm, lúc này không ngăn kịp, khi duỗi tay chạm được Tống Nam Thời, nàng đã ta một tiếng ông tay. Trên mặt đất có một cái xác con sâu chết. Mặt Vân Chỉ Phong biến sắc, trong nháy mắt toát ra sát ý dày đặc. Cùng lúc đó, bên ngoài có người quát lên, người nào? Tống Nam Thời kinh hãi, lập tức nói, phù dịch chuyển, đi. Vân Chỉ Phong đè nén sự kinh hoàng, bế Tống Nam Thời, xé phù dịch chuyển. Tiểu sư muội cũng kéo con thỏ lên, đồng thời xé phù dịch chuyển. Ngay sau đó Tống Nam Thời đã bị người ta ôm tới một mảnh đất hoang vu nào đó. Vừa rơi xuống đất, Vân Chỉ Phong đã nắm lấy cánh tay nàng, vén ống tay áo lên. Tống Nam Thời, ngươi sao rồi? Tống Nam Thời cũng cúi đầu xem. Trên cánh tay đến cả một dấu vết cũng không có. Tống Nam Thời cảm nhận một chút, nói, không thấy gì cả, không đau không ngứa. Vân Chỉ Phong lại không yên tâm, nói ngay, chúng ta đi về trước. Tống Nam Thời lại kéo hắn, nói, khoan đã, nơi này chắc chắn là ngoại thành, chúng ta hỏi tình huống trong thành trước đã. Nói rồi xé phù truyền tin cho nhị sư tỷ. Chỗ nhị sư tỷ rất ồn ào, vừa nghe thấy tình huống của bọn họ, nói thẳng, trước tiên đừng trở về, hiện giờ thị vệ phủ tông chủ đang lục soát người ra khỏi phủ. Tỷ nghe bọn họ nói, bọn họ đã thông báo với người gác cổng thành, hiện giờ các ngươi trở về chính là chui đầu vào lưới. Không được, tỷ phải đi về trước, nếu bọn họ lục soát phủ, tỷ còn giấu giếm được chút. Dứt lời trực tiếp xé phù truyền tin. Tống Nam Thời chật một tiếng, thật phiền toái. Vân Chỉ Phong cũng nhíu mày, thương thế của ngươi phải làm sao bây giờ? Tống Nam Thời giật giật tay, nói, thật ra ta cảm thấy ta không sao cả. Vân Chỉ Phong suy nghĩ, lại nói, hỏi Khương Viên, đồ của Hợp Hoang Tông, chắc nàng ta sẽ biết. Nói rồi liên hệ với Khương Viên. Khương Viên đương nhiên biết, bọn họ vừa nói xong, nơi đó vang lên tiếng bùm bùm, sau một lúc lâu, Khương Viên một lời khó nói hết, nó gọi là trùng son. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, là con trùng làm son môi, vậy không có việc gì. Khương Viên, ngươi suy nghĩ nhiều, trùng son này không phải trùng son đó, là đồ phụ trợ tu hành của Hợp Hoang Tông chúng ta, tác dụng chủ yếu chính là song tu, chắc là ngươi hiểu chứ. Phù truyền tin trong tay Tống Nam Thời lập tức rớt xuống. Khương Viên còn hỏi, trùng son kia chắc là có hai con, một lớn một nhỏ, con lớn kích dục, con nhỏ giải dược. Tống Nam Thời, con nào đã cắn ngươi? Tống Nam Thời muốn khóc, mẹ nó ai mà nhớ được chứ. Khương Viên, ta đây không có cách gì, ngươi cứ chờ đi, chờ xem sẽ biết. Nếu ngươi bị trúng chiêu thật thì cứ nhẫn nhịn đi, trở về ta sẽ cho ngươi giải dược, không nhịn được thì dù sao Vân Chỉ Phong cũng ở cùng ngươi, ngươi không lỗ. Bên kia xé phù truyền tin, Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Vân Chỉ Phong dưới ánh trăng, phản ứng đầu tiên của Tống Nam Thời là nếu nàng thật sự làm chuyện cầm thú với Vân Chỉ Phong, vậy thì đúng là không lỗ. Còn nữa, có phải nàng đã quên cái gì không? Cùng lúc đó, bên kia, tiểu sư muội lo lắng ôm con thỏ đang càng lúc càng nóng trong ngực, muốn tìm miệng vết thương của hắn. Sau đó, con thỏ kia đột nhiên ở trong lòng nàng biến thành một nam nhân đẹp trai. Hắn mơ màng mở mắt, phát ra tiếng thở dốc không nhịn nổi. Tiểu sư muội mở to hai mắt, sau đó nàng ấy đấm mạnh hắn một quyền, hoảng sợ nói, là người sống, biến trở về cho ta. Thái tử yêu tộc khôi phục hình dạng con người trực tiếp bị một quyền đánh về nguyên hình. Khi Tống Nam Thời nghĩ đến khuôn mặt, làm điều cầm thú với hắn cũng không lỗ của Vân Chỉ Phong, tim nàng lỡ một nhịp. Nàng cảm thấy mình hoặc là biến thái, hoặc là bị trúng độc thật. Đương nhiên, xuất phát từ một người bình thường theo bản năng luôn tô điểm đẹp cho bản thân, nàng chắc chắn là không muốn thừa nhận mình biến thái. Vì thế nàng đánh giá tám phần là mình trúng độc. Nàng cảm thấy mình thật có lỗi với Vân Chỉ Phong, ngẩng đầu chột dạ nhìn về phía hắn. Sau đó thì thấy mặt Vân Chỉ Phong dần đỏ lên trong yên lặng. Tống Nam Thời, ngươi đỏ mặt làm cái khỉ gì? Sự căng thẳng và chột dạ trong lòng nàng lập tức tan hơn nữa, cạn lời nói, ngươi còn sợ ta làm gì ngươi sao? Vân Chỉ Phong dừng một chút, nếu ngươi thật sự không nhịn được. Tống Nam Thời biết hắn sắp nói gì, một ánh mắt sắc bén lướt qua. Sau đó nghe Vân Chỉ Phong cẩn thận nói, ta có thể trói ngươi lại giúp ngươi, tu vi ta cao hơn ngươi, chắc là có thể chế trụ được ngươi. Tống Nam Thời, có người độc thân hơn trăm năm không phải không có lý. Nàng một lời khó nói hết nói, ngươi yên tâm, ta vẫn có chút tự chủ, sẽ không nhân cơ hội làm việc đồi bại với ngươi đâu. Vân Chỉ Phong vừa nghe lời này của nàng, không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm, lập tức giải thích, không phải, ý ta là, hắn im lặng một lát, nhẹ giọng nói, loại chuyện này, nữ tử luôn là bên chịu thiệt nhiều hơn. Nếu như ngươi thật sự trúng độc, ý thức không rõ, ta dung túng ngươi không phải là giúp ngươi, mà là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Việc nhân lúc cháy nhà mà hôi của, chính Vân Mổ cũng khinh thường, khi ngươi tỉnh táo lại cũng sẽ hận ta. Tống Nam Thời lập tức cứng họng. Nàng không hiểu sao hơi lúng túng, vì che giấu sự lúng túng này nên quay đầu đi, lẩm bẩm nói, cái gì mà nữ tử luôn chịu thiệt hơn chút, chẳng lẽ ta là loại người coi trọng trinh tiết hơn số mệnh à? Vân Chỉ Phong cười một cái, nhẹ giọng nói, ngươi không như thế, ngươi sẽ không để ý loại chuyện này, nhưng ngươi nhất định sẽ hận ta nhân cơ hội lừa ngươi. Tống Nam Thời ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn hắn. Khuôn mặt hắn vẫn hồng, ánh mắt nhìn nàng cũng coi như không trong sạch, nhưng lại không mang theo một tia dâm tà, mà là một tia khao khát không tự chủ được kiềm chế bên trong. Đối diện với ánh mắt như vậy, Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy phản ứng đầu tiên sau khi biết mình có khả năng trúng độc chính là có suy nghĩ, làm chuyện cầm thú với Vân Chỉ. Phong cũng không tồi, thật sự xấu xa. Nàng im lặng một lát, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ bờ vai hắn, ngập ngừng nói, tóm lại, nam tử ở bên ngoài cũng cần phải bảo vệ bản thân. Vân Chỉ Phong, hắn cảm thấy suy nghĩ hắn và Tống Nam Thời hình như không cùng một tần số. Hắn hoang hồn, khụ một tiếng, hỏi, hiện tại ngươi cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Tống Nam Thời nhắm mắt cảm nhận một chút, bị trúng loại độc này, nàng chưa từng ăn qua thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy. Nhưng dù sao nàng cũng đến từ thế kỷ 21 có thông tin phát triển, nên nàng cũng đã xem cả những thứ nên xem và không nên xem. Những thứ như cả người khô nóng, ý thức hỗn loạn, dục cầu bất mãn, tất cả đều không có. Nàng mở mắt ra, do dự nói, cảm giác gì cũng không có, chẳng lẽ có khả năng độc phát tác chậm như vậy? Vân Chỉ Phong suy nghĩ, cũng cẩn thận nói, cũng có khả năng là ngươi không trúng độc, dù sao cũng có hai con trùng son, còn có tiểu sư muội của ngươi. Hắn còn chưa dứt lời, Tống Nam Thời đã trợn tròn mắt, ngắt lời, khoan đã, ngươi vừa mới nói gì? Vân Chỉ Phong, tiểu sư muội của ngươi. Tống Nam Thời không nói hai lời lấy phù truyền tinh ra, lập tức liên hệ với tiểu sư muội. Tại sao nàng có thể quên người bị cắn cùng bọn họ còn có tiểu sư muội chứ? Rốt cuộc ai trúng độc, đúng hay không chẳng phải sẽ biết sao? Lúc này Tống Nam Thời mới cảm thấy lo lắng, bên phía tiểu sư muội còn có thái tử yêu tộc nữa. Tuy rằng hắn vẫn là con thỏ, bọn họ bị cắn chỉ trong nháy mắt, lúc này Tống Nam Thời còn không biết con sâu cắn tiểu sư muội đã bị thái tử yêu tộc chắn. Phù truyền tinh vang lên hồi lâu mới kết nối được. Giọng nói bên kia hốt hoảng, tam sư tỷ, nàng lập tức hỏi, Tiêu Tiêu, muội có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Úc Tiêu Tiêu vẫn hốt hoảng, không thoải mái. Muội rất ổn. Tống Nam Thời cảm thấy trạng thái hiện giờ của nàng ấy không đúng lắm, lập tức cảnh giác nói, muội đang làm gì? Úc Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói, muội đang đánh con thỏ. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, à, đánh con thỏ, vậy không có việc gì. Thái tử yêu tộc đúng là mạng lớn. Cũng không biết hiện giờ nàng đánh con thỏ làm gì. Áp lực quá lớn à, nhưng do tình huống khẩn cấp, Tống Nam Thời cũng muốn tìm hiểu lý do, lập tức nói, tiểu sư muội, con trùng cắn chúng ta là trùng son, là đồ phụ trợ song tu của Hợp Hoang Tông, chắc muội hiểu rõ chứ. Hiện giờ có lẽ muội không cảm thấy có gì, nhưng một khi muội cảm thấy thân thể không ổn, lập tức nói cho. Tống Nam Thời còn chưa dứt lời thì lại nghe thấy tiếng bùng bục ở đầu bên kia. Tống Nam Thời đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiểu sư muội, thật lâu sau, tiểu sư muội trầm giọng nói, sư tỷ, không nói nữa, muội muốn đánh con thỏ trước. Phù truyền tinh lập tức bị người ta xé. Tống Nam Thời trừng mắt nhìn phù truyền tinh, tin tức không thống nhất, hiện giờ nàng chỉ cảm thấy tiểu sư muội cũng không có gì lạ thường, nhưng đánh con thỏ làm gì? Được rồi, hiện giờ vẫn chưa biết ai trúng độc, tuy rằng thái tử yêu tộc là con thỏ, nhưng bị đánh cho tàn phế còn an toàn chút. Tống Nam Thời lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong cũng nghe được, như suy tư điều gì, nói, vậy có thể con trùng song kia không phát tán độc nhanh như vậy, hai người đồng thời thở dài, nhìn về phía đối phương. Vân Chỉ Phong cảm thấy Tống Nam Thời như vậy, tình huống của nàng rất nguy hiểm, Tống Nam Thời lại cảm thấy mình như vậy, người gặp nguy hiểm là Vân Chỉ Phong mới đúng, dù sao hiện giờ nàng còn không biết có phải do chịu ảnh hưởng của độc tính không mà tư tưởng còn rất biến thái, hai người đều lo lắng cho đối phương. Vì thế hai người đồng thời mở miệng, Tống Nam Thời, nếu không, Vân Chỉ Phong, nếu không, sau đó dừng lại, sau khi im lặng một lát, Vân Chỉ Phong nói, ngươi nói trước đi, Tống Nam Thời nói ngay, nếu không thì người trói ta lại đi. Nàng sợ mình sẽ làm gì đó với hắn. Vân Chỉ Phong lại từ chối ngay, nói, không thể, sau khi trói ngươi lại thì ngươi sẽ mất sức chiến đấu, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm, ta nhất thời không bảo vệ ngươi được thì sao? Tống Nam Thời, vậy hiện giờ ngươi trốn ở chỗ nào ta không thấy đi? Miễn đừng để ta phát độc rồi làm gì? Vân Chỉ Phong vẫn lắc đầu, truy binh của phủ tông chủ không biết có đuổi ra ngoài thành không, ta phải bảo vệ ngươi. Tống Nam Thời khoát tay, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Vân Chỉ Phong trầm mặt một lát, ta ở đây bảo vệ ngươi. Nếu ngươi phát độc, ta sẽ áp chế không để ngươi làm gì. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Nếu Vân Mỗ dám làm chuyện nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ta sẽ tự sát tạ tội. Tống Nam Thời, không phải đại ca ngươi không hiểu. Hiện giờ không phải vấn đề ngươi có làm gì hay không, mà vấn đề là nàng sợ sau khi nàng phát độc thì nhất định sẽ làm gì đó. Hiện tại Tống Nam Thời cảm thấy việc mình trúng độc chắc chắn là ván đã đóng thuyền, hơn nữa độc này quả nhiên lợi hại, thế cho nên suy nghĩ trong đầu nàng hiện giờ càng biến thái hơn. Nhưng thấy hắn vẫn kiên trì, Tống Nam Thời đành thở dài, được, hy vọng đến lúc đó đừng để Vân Chỉ Phong lưu lại bất kỳ bóng ma tâm lý nào. Hai người, một người đã tọa dưới gốc cây này, một người đã tọa ở gốc cây kia, giữ khoảng cách nhất định với nhau, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ. Cứ như vậy 15 phút, Vân Chỉ Phong cẩn thận nói. Ngươi cảm thấy có gì không đúng sao? Tống Nam Thời, chân hơi tê. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời thấy chờ đợi như vậy cũng không được bèn gửi phù truyền tin cho tiểu sư muội. Lần này bên kia nhận rất nhanh, nhưng không ai nói chuyện. Tống Nam Thời chỉ có thể nghe được tiếng đấm, bùm bụp, một hai tiếng lẩm bẩm, biến trở về đi. Biến trở lại đi, hỗn loạn. Cái gì biến trở lại đi? Tiểu sư muội vẫn còn đánh con thỏ sao? Nhưng tiểu sư muội còn sức lực như vậy, chắc là không sao nhỉ? Tống Nam Thời buồn bã thở dài, xé phù truyền tin. Sau đó nàng lại cùng Vân Chỉ Phong hai mặt nhìn nhau một lát, quyết đoán nói, ta hỏi lại Khương Viên xem chúng ta có thể trở về thành hay không. Bên phía Khương Viên còn nhận nhanh hơn tiểu sư muội. Sau đó nàng vừa mở miệng chính là, sao rồi? Tới tìm ta muốn công pháp song tu à? Ta mới vừa tìm được một cái rất thích hợp với các ngươi. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, ta hỏi một chút hiện giờ chúng ta có thể trở về thành hay không? Khương Viên tiếc nuối thở dài, sau đó quyết đoán nói, không thể. Thì vệ phủ tông chủ còn đang lục soát toàn thành, sư huynh ngươi biết các ngươi bị lộ, động tay động chân để mình được phân đi lục soát ở khu vực chúng ta, nhưng đi cùng hắn còn có các thị vệ khác, ta và sư tỷ ngươi phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể giấu được, hiện tại các ngươi mà trở về chính là chui đầu vô lưới. Tống Nam Thời đỡ trán, được rồi, vậy ngươi biết nếu như tạm thời không thể giải độc thì có cách nào có thể ức chế độc tính một chút không? Khương Viên chật một tiếng, lại hỏi lần nữa, các ngươi thật sự không suy xét tới công pháp song tu một chút sao? Tống Nam Thời đen mặt, rốt cuộc có hay không? Khương Viên, có đó. Tống Nam Thời vốn không ôm hy vọng khi hỏi, ai ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy, lập tức mở to hai mắt. Nàng lập tức truy hỏi, cái gì? Khương Viên tiếc nuối nói, ta cố gắng tra điển tích tông môn cho các ngươi, lúc này mới tra được một phương pháp trì hoãn độc phát tác, nhưng nói thật. Các ngươi thật sự không suy xét công pháp song tu kia một chút sao? Nó có hiệu quả nhanh chóng, còn không cần phiền toái như vậy. Mặt Tống Nam Thời không chút biểu cảm, nói, Khương Viên lập tức nói, rất đơn giản, để Vân Chỉ Phong cho ngươi một hơi tinh khí. Tống Nam Thời ngơ ngác, tinh khí, Khương Viên, dựa vào tu vi của hắn, một hơi tinh khí có thể cầm cự qua buổi tối, chờ ngươi quay lại, ta giải được giúp ngươi. Tống Nam Thời đột nhiên có dự cảm không ổn trong lòng, cho bằng cách nào? Khương Viên thản nhiên nói, còn có thể cấp kiểu gì? Tinh khí thì đương nhiên là dùng miệng cho rồi. Tống Nam Thời nghe vậy theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong cũng nhìn về phía mình ngay lập tức. Bốn mắt nhìn nhau, môi Tống Nam Thời hơi mở ra vì kinh ngạc. Trong lòng Vân Chỉ Phong đột nhiên dâng lên một cảm giác rung động khó nhịn, dường như người bị rệp son cắn không phải Tống Nam Thời, mà là chính hắn. Dục niệm diệu kỳ chưa từng có trước đây đang khuấy động. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy đến há miệng cũng trở nên gian nan, một bên trái tim cổ vũ, một bên lại cảm thấy xấu hổ vì mình ra vẻ đạo mạo. Hắn rõ ràng đã nói không muốn lợi dụng, nhưng hiện giờ bất ngờ xảy ra một chuyện không thể không làm, hắn lại cảm thấy mừng thầm. Hắn há miệng thở dốc, giọng nói khô khốc, ta. Cùng lúc đó, âm thanh vui sướng của Khương Viên truyền đến từ bên kia, thở dốc nói, đương nhiên, dùng miệng không có nghĩa là miệng dán miệng, để Vân Chỉ Phong cách ngươi hai tấc truyền tinh khí cho ngươi cũng được. Nhưng nếu các ngươi cứ muốn nhất định phải thử miệng dán miệng, Tống Nam Thời nhanh chóng xé phù truyền tin. Sự rung động trong lòng Vân Chỉ Phong lập tức lạnh. Tống Nam Thời vội vàng xé phù truyền tin, Vân Chỉ Phong cũng làm theo, hai người bận bịu một lát, trong không gian yên tĩnh, cuối cùng vẫn nhìn nhau. Tống Nam Thời, vậy thì, Vân Chỉ Phong, vậy thì, sau đó Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, vậy ngươi muốn tinh khí của ta không? Những lời này vừa được nói ra, Tống Nam Thời không hiểu sao cảm thấy mình giống như một nữ yêu tinh chuyên hút tinh khí mọi người. Nhưng mà, bây giờ xấu hổ còn hơn là sau khi đọc phát tác mới bẻ mặt. Tống Nam Thời đè nén sự khó chịu trong lòng, hít sâu một hơi, nói, muốn. Vân Chỉ Phong theo bản năng nói, được. Ngay sau đó hai người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu muốn, vậy, muốn như thế nào? Mắt thấy bọn họ không nói lời nào, bầu không khí ngưng động, Tống Nam Thời đành bình tĩnh hít sâu, quyết định giao sắc chặt đầy rối. Nàng tiến lên hai bước, nhón mũi chân, đôi tay ấn lên bả vai Vân Chỉ Phong, kề sát vào một chút, tới, khi nàng dán sát lại thì hơi nhắm hai mắt, tim Vân Chỉ Phong cũng đột nhiên nhảy lên khi quét qua hàng lông mi. Nàng vẫn duy trì tư thế bất động này, một lát sau Vân Chỉ Phong mới mở miệng, giọng hơi khàn, ngươi, hắn chậm rãi vươn tay, cũng đè lại bả vai nàng, khẽ khàng ép cái chân đang nhón lên của nàng xuống, hơi cúi người, ngươi đừng kiển chân lên, sẽ không thoải mái. Hai chân Tống Nam Thời rơi về vị trí thật, nàng chỉ giật giật khóe mi, trong lúc nhất thời tự nhiên không dám mở mắt, Vân Chỉ Phong lại từ từ đến gần nàng, Tống Nam Thời không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt đang càng lúc càng gần. Sau đó hắn thấp giọng nói, há miệng, Tống Nam Thời theo bản năng hơi há miệng ra, ngay sau đó, một linh lực mát lạnh giống như tuyết tiến vào miệng Tống Nam Thời, lông mi Tống Nam Thời khẽ run, nhưng không biết tại sao. Nàng không cảm thấy bình tĩnh hơn mà ngược lại cảm thấy khi tinh khí kia tiến vào thì độc kia càng không kiêng nể gì. Tim đập liên tục, huyết mạch giống như có hơi nóng dâng lên. Khi linh lực này từ từ nhạt dần, Tống Nam Thời theo bản năng mở mắt, cách đó hai tấc, Vân Chỉ Phong nhắm mắt, khi hắn không mở mắt, vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc. Một hơi tinh khí được truyền qua hết, hắn từ từ mím môi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Nam Thời không biết mình nghĩ thế nào, giống như chân đứng không vững, đột nhiên cúi người. Dễ như trở bàn tay lướt qua khoảng cách hai tấc kia, khi cánh môi chạm nhau, Vân Chỉ Phong mở mắt, trong mắt lập tức giống như dâng lên sông ngầm thâm trầm, Tống Nam Thời lập tức tỉnh táo lại, chợt thẳng người, Vân Chỉ Phong gần như mất bình tĩnh nắm lấy bả vai nàng, dùng sức thậm chí làm nàng cảm thấy đau, nàng, Tống Nam Thời ngoài mặt vẫn còn bình tĩnh, trong lòng lại lớn tiếng mắng, độc, chết tiệt kia, nhất định là độc phát tác rồi, nàng mỉm cười muốn che giấu sự biến thái của mình, nếu ta nói chân ta bị tê, chàng có tin không? Đương nhiên, cũng có thể là độc phát tác rồi. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, việc lục soát trong thành mới lơi lỏng một chút, Chư Tụ rốt cuộc yên tâm, đang muốn liên hệ với Tống Nam Thời bảo bọn họ nhân cơ hội trở về thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chư Tụ cảnh giác trong lòng, cẩn thận mở cửa, lại thấy Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đứng ngoài cửa. Nàng ấy vui mừng, các ngươi quay lại rồi, Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, Chư Tụ nhìn người này nhìn người kia. Không hiểu sao cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ, nhưng nàng ấy cũng không nghĩ nhiều, lập tức bảo bọn họ vào, đóng cửa quay đầu đang muốn nói chuyện với bọn họ, lại thấy Tống Nam Thời vô cùng lo lắng nói, Khương Viên đâu? Muội muốn tìm nàng ấy, ngay sau đó chạy giống như trốn mạnh thú dữ tợn. Vân Chỉ Phong giống như oán phụ bị vứt bỏ, ở sau lưng lén lút nhìn Tống Nam Thời, Chư Tụ, nàng ấy đang muốn hỏi bọn họ làm sao vậy, cửa lại được gõ lần nữa. Nàng ấy lại ra mở cửa. Lần này người ngoài cửa là Úc Tiêu Tiêu, còn có con thỏ của nàng, nhưng nàng ấy nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc cảm thấy không đúng. Sau khi nhìn một lúc lâu, cuối cùng nàng ấy cũng nhận ra, ngày thường, con thỏ kia đều được nàng ôm trong lòng, như một bảo bối. Mà lần này, con thỏ kia tự nhiên bị nàng ấy nắm chặt tay, để cách mình thật xa, giống như muốn tránh con mãnh thú dữ. Điều quan trọng nhất chính là con thỏ kia còn giống như bị người ta đánh một trận, dáng vẻ cực thê thảm. Nàng đang muốn hỏi cái gì lại thấy tiểu sư muội vừa vào cửa đã ném con thỏ xuống, sau đó lập tức nói, Khương Viên đâu? Muội muốn tìm nàng ấy, nói xong chạy thẳng, Chư Tụ, tại sao cả đám đều muốn tìm Khương Viên? Nàng đang muốn nhắc nhở tiểu sư muội quên lấy con thỏ rồi thì thấy tiểu sư muội phanh gấp một cái, quay đầu lại nhặt con thỏ lên, sau đó tiếp tục chạy như điên. Trong viện chỉ còn lại một Vân Chỉ Phong với ánh mắt u oán. Tống Nam Thời chạy chậm suốt dọc đường đến phòng Khương Viên. Thấy nàng ấy đang đợi ở đó, Tống Nam Thời vô cùng lo lắng, chạy tới ngồi xuống, nói, mau mau mau. Mau giải độc cho ta, nàng cảm thấy độc này thật sự mạnh, đến cả khi được truyền tinh khí rồi mà nàng vẫn còn làm điều sai trái này, nếu như tinh khí hết tác dụng thì không ổn. May mà nàng trúng độc, nếu không nàng không biết phải giải thích với Vân Chỉ Phong như thế nào. Khi nàng nghĩ như vậy, Khương Viên cười tủm tỉm bắt mạch cho nàng. Sau đó vẻ mặt Khương Viên trở nên khinh thường, hất tay nàng ra, tức giận nói, không trúng độc thì ngươi tìm ta làm gì, Tống Nam Thời, hả, vậy những việc nàng làm, Tống Nam Thời đơ người. Cùng lúc đó, tiểu sư muội dẫn theo một con thỏ thoạt nhìn bị đánh rất thê thảm đi vào. Khương Viên vừa thấy đã nói, trời! Hóa ra là đứa bị trúng độc chính là con thỏ này, Tống Nam Thời liếc nhìn qua. Khương Viên hỏi, không đúng, nếu trúng độc thì chắc chắn nó sẽ đi tìm thỏ cái, tại sao nó trúng độc còn ngoan ngoãn như vậy chứ? Ngươi làm thế nào vậy? Con thỏ trong tay nàng ấy yên tĩnh như gà. Tiểu sư muội lạnh mặt, rất đơn giản, nó dám không ngoan một lần là ta đánh nó một lần. Khương Viên lập tức rất khâm phục, có thể bị Úc Tiêu Tiêu đánh mấy trận mà còn sống, xem ra con thỏ này cũng không bình thường. Khương Viên nhận con thỏ muốn giải độc, Tống Nam Thời nhìn bên này nhìn bên kia, lập tức bước tới, nắm lấy tay tiểu sư muội. Sư muội, tỷ có phải sư tỷ chân chính của muội không? Nàng hỏi. Tiểu sư muội đang lạnh mặt không nhịn được, đúng vậy, vẻ mặt Tống Nam Thời trầm trọng, nếu tỷ là sư tỷ chân chính của muội, muội đừng nói chuyện con thỏ kia bị trúng độc ra ngoài. Thanh danh đời này của sư tỷ có thể bị hủy ngay lập tức đó. Tiểu sư muội mờ mịt, tại sao? Tống Nam Thời, nàng phải giải thích việc này như thế nào chứ? Nói nàng là biến thái à, ai có thể nghĩ đến? Ai có thể ngờ được, biến thái lại chính là ta chứ? Hết chương mục, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.